Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2482. Hôm nay cô đi tới quân doanh lại lần nữa. Cảnh vệ gác trong khu đều đã nhận ra cô. Cô gái, sao cô lại tới nữa vậy? Tôi thực sự không thể để cho cô gặp thủ trưởng được. Hơn nữa hôm nay lão thủ trưởng có một cuộc hội nghị quân sự quan trọng. Cũng không rảnh gặp cô. Hà Băng xuyên qua hàng rào sắt nhìn vào bên trong. Bên trong vài chiếc xe jeep chống đạn lái đến. Trên xe jeep cắm chiếc cờ màu đỏ. Biển số xe cũng thuộc dạng rất khủng. Một nhóm đặc chủng cấp cao mặc đồng phục đi tới. Chia làm hai hàng. Đều đứng đợi người bên trong chiếc xe chống đạn trước mặt kia. Rất nhanh, cửa xe mở ra. Trần Cẩm đi ra. Hà Băng lần đầu tiên thấy được Trần Cẩm. Vị thủ trưởng đại nhân đứng hàng cao này tuy đã hơn 50 tuổi. Nhưng không lộ vẻ già nua. Trên người hiện vẻ kinh sợ. Không giận mà uy nghiêm. Đây mới thật sự là người ở vị trí cao. Trần Cẩm xuống xe, trực tiếp đi đến phòng hội nghị cao cấp. Thư ký riêng của ông đi theo phía sau, đưa văn kiện hội nghị hôm nay cho ông. Những nhân viên cấp cao kia đều cung kính đi theo phía sau ông. Bọn họ sắp họp rồi. Tải app chuyện Hola nhé cả nhà. Hà Băng sáng ngời mắt. Cô biết bỏ qua cơ hội này sẽ không có lần sau. Hai tay nắm hàng rào sắt. Cô lớn giọng hô. Lão thủ trưởng, xin dừng bước. Trần Cẩm dừng bước chân lại. Quay người sang. Nhìn về phía Hà Băng, người lính gác kia sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Anh ta không thể ngờ tới Hà Băng to gan như vậy. Anh ta nhanh chóng đi ra ngoài muốn đuổi Hà Băng đi. Cô gái, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô không đi, tôi sẽ lấy tội cản trở người thi hành công vụ bắt cô lại. Trần Cẩm liếc Hà Băng, không có cảm xúc nào. Ông xoay người rời đi. Đã có hai cái lính gác tới đuổi Hà Băng rồi. Hà Băng nhìn bóng lưng Trần Cẩm. Thủ trưởng đại nhân, tôi thỉnh cầu gặp ông một lần. Có thể ta không có tư cách gặp ông. Vậy Huyết Ưng thì sao? Huyết Ưng có không? Trần Cẩm dừng lại. Ông chậm rãi quay người sang. Hà Băng hất hai lính gác ra. Sau đó phóng người lên hàng rào sắt. Nhảy xuống. Cô dễ như trở bàn tay bay qua cánh cổng trước mắt. Vào khu đặc chủng. Đặc chủng trọng địa. Trên cửa chính luôn có máy báo động. Hà Băng vừa nhảy như thế, đèn đỏ báo nguy nhanh chóng sáng lên. Bên tai truyền đến tiếng bước chân rầm rầm. Tới 10 máy binh kính, mười mấy cây súng tân tiến nhất ngắm ngay đầu cô. Cô gái, cô là ai? Mau chóng dừng lại. Tôi hiện tại bắt đầu đếm 1, 2, 3. Nếu như cô không dừng lại, chúng ta sẽ trực tiếp bắn bỏ cô. Có người hô lên. Hà Băng không nhìn bất luận kẻ nào. Mắt cô nhìn thẳng nhìn Trần Cẩm trước mặt. Sau đó nhấc đôi chân nhỏ. Từng bước một tiến lên. Lão thủ trưởng, rất xin lỗi lấy phương thức như vậy gặp mặt ông. Trước hết tôi giới thiệu một chút. Tôi là vị hôn thê của Huyết Ưng. Hà Băng vươn tay kéo sợi dây đỏ treo trên cổ trắng ra. Trên đó là một chiếc nhẫn kim cương. Đêm qua lúc hai người nùng tình mật ý. Diệp Minh đã đeo sợi dây đỏ lên cổ cô. 1, 2. Đã có người bắt đầu đêm. Hơn 10 cái súng đủ để bắn người cô lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ. Hà Băng siết chiếc nhẫn kim cương trong tay. Không hề chùn bước. Cô tiếp tục tiễn lên. Ưỡn thẳng lưng. Mỗi chữ mỗi câu leng keng mạnh mẽ nói. Là người nhà của một quân nhân. Tôi biết bản thân không nên lấy phương thức này xông vào trong đặc chủng. Nếu như anh ấy biết, cũng nhất định sẽ mắng tôi. Nói tôi làm anh ấy mất mặt. Thế nhưng tôi không thể không đến. Huyết Ưng, các vị ở hiện trường có ai chưa từng nghe nói qua tên anh? Thêm mấy năm nữa, anh ấy liền chiến đấu trọn 30 năm. 30 năm, bao nhiêu ngày đêm, anh ấy dâng hiến hết tất cả thanh xuân và nhiệt huyết của mình cho Tổ quốc. Cách chương.